Phong Thần Châu, chương 4346, Tề Diệp này, may thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên một người đàn ông trung niên xuất hiện. Phụ vương, Tề Hồn Vương gia lúc này đi tới bên cạnh Tề Ngọc Phong, vỗ vai Tề Ngọc Phong, trấn an. Vì Hồn Vương phủ chúng ta, cha, Tề Ngọc Phong giờ phút này chỉ cười nói. Con chẳng có ý gì với Tề Tư Tư đâu ạ. Biểu hiện của những năm gần đây chỉ là ngụy trang mà thôi. Cha đừng lo, Tề Hồn hơi sững sờ, lập tức cười nói. Không hổ là con trai ta, công vu tâm kế, như vậy mới làm nên chuyện lớn chứ. Cha, con hiểu mà, Tề Ngọc Phong giờ phút này hơi do dự, mở miệng nói. Cha, Huyền Nhi, thật sự phải lấy Tề Diệp sao? Vậy thì lãi cho tên đó quá. Nghe đến lời này, Tề Hồn chỉ cười nói. Huyền Nhi vốn là sự cố của bản vương với tỷ nữ. Những năm gần đây, nếu không phải là Tề Bác cảm mến nó thì nó làm gì có thân phận và địa vị như bây giờ chứ? Có phải là con không hiểu vì sao ta lại cho nó lấy Tề Diệp không? Tề Hồn Vương gia cười nói. Tề Khánh trúng độc, biết mình sắp chết, nhưng ông ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng bản thân lại bị ta hạ độc, mà ba tên Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh cùng Tề Diệp đầu quân cho Thất Hoàng Tử. Ba huynh đệ đã cố ý tiết lộ việc này cho Tề Khánh biết. Tề Khánh biết ba đứa con này của mình là cùng một mẹ, Tề Bác thì không, cho nên ba đứa chúng nó chắc chắn sẽ giết Tề Bác. Thế nên ông ta mới lùi một bước để có đường lui cho mình, để Tề Diệp thành hôn với Huyền Nhi, cắt đứt tâm tư Tề Bác, để sau này khi ông ta chết thì Tề Diệp có thể nể mặt mà cho Tề Bác sống sót. Nghe đến lời này, Tề Ngọc Phong khẽ cười nói. Tề Khánh Vương gia đúng là thương con, đó là chuyện đương nhiên, Tề Hồn Vương gia cười nói. Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh và Tề Diệp là nơi Tề Khánh gửi gắm kỳ vọng, nhưng ông ta hẳn cũng không nghĩ tới ba đứa con trai của mình những năm gần đây đã đầu quân cho Thất Hoàng Tử Điện Hạ. Trước mắt, ông ta biết bản thân sắp đi đời, lại biết thủ đoạn của ba đứa con kia, đương nhiên là sẽ phải nghĩ mọi cách để bảo vệ đứa con ngu ngốc nhất rồi. Vào giờ phút này, hai cha con đứng trong viện, trong gian phòng liên tục phát ra tiếng kêu thê lương của Tề Tư Tư, xoạt xoạt xoạt, tiếng xé gió vang lên, hai bóng người xuất hiện, khởi bẩm vương gia và thế tử, ba vị thế tử điện hạ gồm Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, cùng với Tề Diệp tới hả? Lời này vừa nói ra, Tề Ngọc Phong nhướng mày nói. Đám người đó tới làm cái gì? Không chỉ có ba người đó mà, Tề Bác Thế Tử cũng tới. Nghe đến lời này, Tề Ngọc Phong nhíu mày, ba tên này lại muốn làm cái gì đây? Tề Hồn giờ phút này nhìn con trai mình, nói. Ngọc Phong, trong ba huynh đệ này, tuy Tề Phương Vũ là người dẫn đầu, nhưng thực ra thì Tề Diệp mới là người có thiên phú mạnh nhất. Thất Hoàng Tử đích thân nói cho ta biết, Tề Diệp chính là Thiên Luân Thánh Nhân Thể, mà lại là kiểu vừa mới thức tỉnh. Nếu đắc tội Tề Phương Vũ cùng Tề Hồi Minh thì không sao, nhưng đừng có đắc tội Tề Diệp. Thất Hoàng Tử có ý đẩy hắn ta lên làm người kế nghiệp Tề Khánh đấy. Thiên Luân Thánh Nhân Thể, Tề Ngọc Phong giờ phút này cũng phải thay đổi sắc mặt. Bọn họ muốn làm cái gì thì con cứ mặc kệ đi. Chờ đến lúc Tề Khánh chết đi, Tề Diệp cai quản Khánh Vương Phủ. Khánh Vương Phủ không có cao nhân thiên thánh cảnh giới cao thì Hồn Vương Phủ chúng ta mới có thể là trợ thủ đắc lực của Thất Hoàng Tử. Vâng, con hiểu ạ. Cách chương.